Bơ kém chất lượng, chương 2, em trai xinh xắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ là thế nhưng, trên thực tế thì, nghiệp quật, lúc nào cũng đến rất nhanh. Ngày hôm sau, quan bái bình tĩnh tự nhiên lai suốt một tiếng, tổng cộng lên được 2 ngôi sao, rớt 2 ngôi sao, đạt được một đợt cân bằng sinh thái thật hoàn hảo, cả buổi như không. Quan bái im lặng một lúc, anh đứng dậy pha một ly trà mới rồi về lại chỗ ngồi, tùy ý liếc nhìn về phía danh sách bạn bè liền liếc thấy ngay ảnh đại diện mèo con kia. Chủ yếu là muốn cầy được cái danh hiệu tháng này cho gà xào ớt cay. Ngay vào khoảnh khắc nhấp vào phím mời đội, quan bái bình tĩnh giải thích rằng. Mùi giải này đi rừng khó khăn cỡ nào mấy người cũng biết đó, đi đơn thì khá là mạo hiểm. Trên màn hình lại bắt đầu spam một loạt, cảnh báo tự vả. Thế nhưng hôm nay cháo kem bơ ngọt ngào dường như giận dỗi gì hay sao, quan bái kiên nhẫn gần nửa ngày trời, người mang ảnh đại diện mèo con đó mới chịu xuất hiện lại trong đội. Quan bái hỏi, vào, bên kia ngập ngừng một hồi mới từ từ trả lời anh. Được, quan bái nhanh nhẹn bắt đầu trò chơi. Quả nhiên là ván này rất là suôn sẻ, cô bạn cháo kem bơ ngọt ngào này không nói tiếng nào chọn ngay bánh trôi xanh nhân đậu. Trước mắt thì đây là tướng hệ hỗ trợ có độ khó cao nhất mùa này, giáp dày lại khống mạnh cũng là một trong tướng support có độ ăn ý cao nhất với gà xào ớt cay của phiên bản này. Không thể không khen cô bạn này thao tác nhân vật khá là đỉnh, dò tình hình luồng cỏ tăng tầm nhìn hành động cơ bản như vậy thì khỏi nói rồi, hơn nữa dự đoán để khống chế, không ai chuẩn người nấy, cộng thêm cả thao tác sáp lá cả gặt mạng của quan bái cũng kịp thời, số mạng ăn được cứ tăng dần đều. Xong một ván, quan bái đánh sảng khoái vô cùng, nhưng quan bái phát hiện ra hình như có gì đó không ổn. Cô bạn này hôm nay im lặng quá mức. Không hề có câu, chào anh, có dấu chấm câu chất như nước cất sinh động lanh lẹ như ngày hôm qua, quan bái thế nhưng lại cảm thấy hơi là lạ khó tả, cứ thấy bản thân thiếu thiếu gì đó. Nếu như không phải cục bánh nếp tròn tròn xanh xanh kia vẫn đi theo mình mọi lúc âm thầm giúp đỡ bản thân vẽ đường đánh quái đánh rồng, anh xém nữa là tưởng mình đang chơi ghép đơn rồi. Ngay cả khán giả qua màn hình cũng dần dần nhận ra được gì đó. Bé kem bơ chắc đang buồn rồi, sao hôm nay không thấy nói câu nào vậy cả. Cái câu tiếng Anh quê mùa sau cùng vào hôm qua của bái nhà ta làm người ta ấm ức rồi chứ gì, hai thằng nam quá đi mà. Quan bái cũng cảm thấy không được nhiên cho lắm, anh ngẫm lại tuy cách nói chuyện của cô bạn này có hơi khó chịu nhưng tốt xấu gì người ta cũng đã cực khổ đánh hai trận support cho mình, lại nghĩ đến mấy lời cuối cùng vào ngày hôm qua của mình. Có lẽ đối với con gái thì đúng là hơi quá đáng nhỉ. Con người của quan bái tuy ít nói thật cho dù có sợ xã giao không muốn lên tiếng mấy đi nữa thì EQ cơ bản vẫn chưa đến nỗi nào. Trong lòng anh thấy có lỗi, liền chủ động mở lời hỏi thăm. GP1419, bình thường cô thích đánh ở vị trí nào? Support, hay đường giữa, cháo kem bơ ngọt ngào ừm. Đến lúc này thì quan bái đã chắc chắn được cô gái nhỏ này đang giận. Anh khẽ cao mày, theo phản xạ tự nhiên bắt đầu cảm thấy phiền phức nhưng thở dài một hơi xong anh vẫn chọn nhượng bộ lần nữa. Ván này cô chọn trước đi, tôi lấp vị trí còn lại cho. Cháo kem bơ ngọt ngào, được, quan bái, ẻm giận rồi chắc chắn là giận rồi, lúc người yêu tôi giận tôi cũng chỉ trả lời lại có một chữ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn nghi ngờ gì nữa, đang giận chắc luôn, cười ẻ cái bản mặt như ăn phải ruồi này của anh quan buồn cười quá đi mất cười chết tôi. Quan bái ngẫm lại bản thân mình cũng coi như là tận tình lắm rồi. Con người này thích chơi chiêu quý chữ như vàng thì anh cũng lười nói nhiều thêm nữa, vào thẳng ván mới luôn. Hai người lại liên tục chơi thêm 4 ván, toàn thắng, quan bái nhìn chằm chằm logo màu vàng kim hiển thị 5 thắng liên tiếp ở mục chiến tích, anh im lặng mở nắp bình giữ nhiệt. Anh hơi hoảng rồi, quan bái hỏi người xem, có phải tôi vừa được gánh không vậy? Bình luận trên màn hình đang cười sặc sụa. Có bình luận đề nghị anh nhanh chóng để lộ thân phận streamer để xem thử phản ứng của bạn nữ kia. Quan bái thực sự cảm thấy không cần thiết nhưng càng lúc càng nhiều người yêu cầu quà cũng càng tặng càng hăng, anh không đấu lại được. Quan bái thở dài một hơi, bắt đầu gõ chữ. GP1419, kỹ năng của cô rất tốt. GP1410, thật ra tôi là một streamer. Tôi đoán cô ấy sẽ trả lời tôi một từ ồ, hoặc là ừm. Quan bái đóng nắm bình giữ nhiệt lại, nhìn chằm chằm khung đối thoại, hiếm khi thấy hứng khởi. Lâu rồi không tặng quà cho mọi người rồi, nếu tôi đoán sai thì tôi sẽ rút 5 người trong bình luận tặng 100 đồng. Nhưng đối phương lại im lặng cỡ 10 giây. Cháo kem bơ ngọt ngào. Quan bái hơi khựng lại. Được thôi, là do tôi tính sai. Quan bái lắc đầu, vô nào, bây giờ rút 5 người 100 đồng trong bình luận tôi. Trùng hợp ghê nha, tôi cũng là streamer nha. Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, đó là giọng nói rất hay của một chàng trai trẻ tuổi thanh thúy, tốc độ nói hơi chậm âm. Nha, ở cuối kéo hơi dài, nhưng không khó nhận ra được nét hưng phấn. Tôi livestream ở Hắc Đào, còn anh, Quan Bái đột nhiên đơ người trong một tư thế rất kỳ lạ. Vào buổi tối ngày hè này, sau này được fan của Quan Bái gọi là giấc mộng đêm hè, được xem như là một trong những sự kiện lớn kinh điển trong sự nghiệp livestream của Quan Bái. Bởi vì chỉ trong vòng vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ đã qua nhiều tin giật gân, với mức độ khôi hài ảo diệu, khó tin nhường này thì đúng thật là như đang mơ vậy. Sau khoảnh khắc dậy sóng lúc cháo kem bơ ngọt ngào mở mic, thời gian dường như bỗng dưng ngừng lại. Kế đến, số bình luận trên màn hình phòng livestream của Quan Bái bỗng chốc tăng mạnh số lượng khổng lồ, điểm thu hút đã đạt đến đỉnh điểm, bình luận tràn ngập màn hình, nhấn chìm Quan Bái đang thả hồn ngồi trên ghế chơi game ở chính giữa màn hình. Trong giây phút này, có người vui có người buồn, có người cười nắc nẻ cũng có người than thở đau buồn. Có người than rằng, thì ra em gái kem bơ gì đó từ đầu đến cuối đều là một giấc mơ mà thôi, cũng có người lén lút nói. Nói đi nói lại, giọng của anh này cũng hay ghê mởi. Số phòng của tôi là 7.891.029, còn anh thì sao? Cậu bé ở đầu mic bên kia không biết được cảnh tượng gió tanh mưa máu bên này, cậu tiếp tục tự nói không ngừng. Thật ra đây là tuần đầu tiên tôi làm streamer, nhưng có vẻ như không có ai đến xem hết. Não của Quan Bái vẫn còn đang đứng máy, gương mặt anh vô cảm, một tay cầm ly trà lên, một tay khác vẫn lướt từng ngón tay trên bàn phím ngập ngừng hồi lâu. Sau đó, anh thực hiện một hành động không ai ngờ đến. Quan Bái mở trang chủ livestream ra, nhập vào dãy số phòng stream cậu bé vừa nói. Tiếp sau đó, phòng livestream lại bùng nổ lần hai. Đây là một phòng stream tên là Cream, lượng người xem ít đến thảm thương, miễn cưỡng lên được 3 con số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Bái vào phòng livestream, 3 giây sau, anh nhìn chằm chằm gương mặt trẻ trung của cậu bé vừa được tải lên ở góc trái màn hình, khựng lại giây lát, hồi lâu sau mới bình tĩnh nuốt ngụm trà ấm nóng trong cổ họng xuống. Bình luận trên màn hình như đàn ong vỡ tổ, chu choa mạ ơi, cái vẻ đẹp xuất thần này tôi còn tưởng là idol của nhóm thần tượng nam nào lén lút ra ngoài kiếm thêm nữa chứ. Nước mắt không chịu nghe lời cứ chảy ra từ cái miệng của con chó nhà tôi. Một số người nào đó đừng có đổ oan chuyện mấy người làm lên người chó nhà mấy người được không vậy? Hơn nữa các bạn của tôi ơi, khủng khiếp nhất là theo quan sát của tôi về sự thay đổi bóng sáng trên gương mặt của em trai xinh đẹp này, có thể nhận ra được chắc chắn không mở filter, vậy nên gương mặt của cậu ấy vốn dĩ đã nhỏ thế này. Tận ngày hôm sau vẫn có người chưa thể nguôi ngoai mà mở bản like ghi lại để xem, còn cố tình phân tích biểu cảm nhỏ trên gương mặt Quan Bái lúc bấy giờ. Nghe nói rằng trong lúc tất cả người xem đều đang đắm chìm, mất hồn trước vẻ đẹp ngút trời của em trai xinh đẹp này, chỉ có mỗi ánh mắt của Quan Bái vẫn bình tĩnh tỉnh táo như con chó già, bên cạnh vẻ mặt vô cảm điềm đạm như không, anh thậm chí còn có tâm trạng tiếp tục húp một ngụm trà trong bình giữ nhiệt. Nhưng chỉ có mình Quan Bái biết, ngay giây đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt của cậu bé kia, bản thân thế mà lại có một cảm giác như là bị cái gì đó bắt lấy. Môi hồng răng trắng, trắng trẻo xinh đẹp, đó là một gương mặt thiếu niên rất nổi bật tràn đầy sức sống. Đường nét gương mặt tinh tế, khung xương mặt cũng cực kỳ khéo léo, hơn nữa cặp mày này đôi mắt này, lại nom có vài phần hao hao. Cậu bé đang cầm điện thoại, nghiêng nghiêng cái đầu, dường như đang buồn rầu chuyện gì đó, cứ dán mắt vào màn hình. Lúc sau cậu mới mở mic lên, khẽ thì thầm, GP1419, sao anh không? Nói chuyện vậy, Quan Bái thở hắt ra. Anh liếc nhìn ống kính, lại nhìn về phía bình luận trên màn hình, do dự một lát, bắt đầu gõ chữ. GP1419, cậu là người Trung Quốc. Cậu bé trên màn hình khựng lại, cắn môi cũng gõ chữ. Cháo kem bơ ngọt ngào, tôi là con lai Trung Anh, sao thế? Cháo kem bơ ngọt ngào, phòng livestream, tôi có đến được không? Quý vị khán giả thân mến, con người này, anh ta kỳ lạ quá nha. Cậu bé buông điện thoại xuống, nâng mắt lên nhìn, giọng điệu dường như còn có vẻ giận dỗi. Quan Bái, ở trong game thì cáo đội lốt cừu khách sáo lịch sự cuối cùng mới đó đã nói xấu Quan Bái, quan trọng nhất là mấy trăm ngàn khán giả trong phòng stream của Quan Bái đều nghe thấy hết một cách rõ ràng. Quan Bái có hơi bất lực, anh day day vầng thái dương. Cái người này, hôm qua anh ta không cho tôi nói tiếng Anh, hôm nay tôi đã kiềm chế không nói chuyện với anh ta rồi. Con ngươi màu hổ phách của cậu bé trong suốt thuần khiết thế nhưng giờ phút này đôi mắt ấy đang tràn ngập sự giận dữ. Sau đó anh ta nói anh ta là streamer, tôi còn tưởng mình gặp được người cùng ngành cơ đấy. Nhưng giờ anh ta lại không để ý đến tôi, cậu bé nói một cách dầu dĩ. Quan Bái nhìn thấy chữ, hot, bên cạnh phòng stream của mình, rồi nhìn lượng bình luận sắp mất hết khống chế, không nói gì thêm, nhưng cũng không muốn thoát khỏi phòng stream của cậu bé. Tôi cũng không thèm quan tâm cái tên GP1419 này nữa. Cậu bé thất vọng cụp hàng mi dài xuống, có vẻ như đã giận thật rồi, tốc độ nói càng lúc càng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì kỹ thuật của anh ta rất tốt, hơn nữa còn là người đầu tiên đồng ý ghép hạng với tôi, nhưng anh ta rất arrogant, tôi không muốn chơi với người như vậy. Xin lỗi, arrogant là chính là, quan bái nhìn cậu bé hoảng hốt lấy tay bịt miệng lại, hình như đang suy nghĩ gì đó rất hóc búa, bẵng một lúc lâu sau cậu mới hình dung qua loa. Là ý hư hỏng vậy á, cậu bé dường như rất trân trọng số lượng khán giả ít ỏi của mình, ngập ngừng một lát rồi lại dí sát gần ống kính, cẩn thận hỏi. Được không, quý vị khán giả thân mến, quan bái cảm thấy cậu bé này hình như còn hơi lạ lẫm với mấy chuyện livestream này, cậu dựa hơi gần quá, suýt nữa là vùi cả gương mặt vào ống kính rồi. Vậy nên gương mặt xinh đẹp ấy trở nên càng sắc nét hơn trong mắt khán giả. Ngay khi cậu cụp mi xuống, quan bái có thể thấy rõ hàng lông mi mềm mại lướt qua, nhìn như sắp chạm được vào bản thân ở màn hình đối diện. Quan bái phát hiện đồng tử của cậu bé này là màu nâu nhạt. Sau đó biểu cảm trên gương mặt của cậu bé chợt cứng đờ lại. Bởi vì ngay giờ khắc này, đám đông ham hóng chuyện bên phòng stream của quan bái đã di rời một lượng lớn sang phòng stream của cậu để chiêm ngưỡng. Lượng lượt xem tăng vọt, phòng stream vắng vẻ chỉ có mấy trăm người xem, chỉ trong nháy mắt đã vụt một phát tăng thành mấy chục ngàn người. Hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên, cậu bé nhìn chằm chằm vào số lượng người xem bên góc trái phòng stream của mình, chừng to mắt nhìn với vẻ không dám tin tưởng, cậu vừa bất ngờ vừa khó hiểu, cơ thể hơi lùi về phía sau. Lát sau quan bái thấy cậu bé ngờ nghịch giơ tay lên xoa xoa đôi mắt. Lý Nại Ấu cúi đầu, ngơ ngác nhìn chân chân màn hình điện thoại của mình. GP1419, phòng số 14.191.419, tôi quả thực là bạn cùng ngành với cậu, tôi cũng stream ở Hắc Đào. GP1419, arrogant theo nghĩa chuẩn của tiếng Trung, chắc là ngạo mạn tự đại. GP1419, nhưng tôi không phải người xấu, ngủ ngon. Cách chương.